Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, trang 785. Thư Lê kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt, lại nhân ma lực tiêu hao thật lớn, cả người kiệt sức, hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất, bớ tục chi kiếm giết chết hắc ảnh sau. Vẫn chưa rơi xuống. Mà là linh hoạt mà bay trở về tinh linh vương trong tay, tinh linh vương nắm lấy chuôi kiếm. Lạnh băng mà nhìn chăm chú nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp thần hắc ám phân thần, a, sắp tiêu tán, thần hắc ám phân thần lại vẫn cười được, Ferris, ta ám chi tử, mặc kệ người lặp lại bao nhiêu lần, đều cứu không được hắn. Tinh linh vương yên lặng liếc coi, sau một lúc lâu. Hỏi, ngươi vì cái gì biết? Thần hắc ám phân thần liếm liếm khóe miệng huyết, mắt đen lập lòe, ngươi cho rằng thủy chi tinh linh vì cái gì sẽ suy yếu? Đương nhiên là, ta đem một tia linh hồn ký sinh ở thân thể của nàng. Ha ha, đương ngươi tiểu tình nhân thay thế nàng khi, ta nương thời gian hồn khí, thấy được rất nhiều hình ảnh. Ferris, chờ ta từ địa ngục ra tới, ta đem, không đợi hắn nói xong, bớ tục chi kiếm lại lần nữa đâm vào thân thể hắn. Tinh linh vương giống vô tình đao phủ, đâm nhất kiếm lại nhất kiếm, máu phun tung tóe, nhiễm hồng hắn ma pháp bào, thần hắc ám phân thần đã không có hơi thở. Tinh linh vương lại không có dừng lại động tác, mặt vô biểu tình mà đem hắn đâm vào thương tích đầy mình. Thư Lê xem đến kinh tủng, nửa quỳ trên mặt đất, nỗ lực làm ma pháp trượng chống đỡ chính mình phát run thân thể, bốn phía tất cả đều là chết đi tinh. Linh cùng yêu tinh, bọn họ đôi mắt lỗ trống, sắc mặt như hôi, vô thanh vô tức mà đứng thẳng, thần hắc ám phân thần tử vong. Điện phủ hắc ám chi khí lại không có tiêu tán, trống trải cung điện một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có lợi kiếm chát thứ thi thể chói tai thanh âm, Thư Lê càng thêm hoảng sợ. Có chút hoang mang lo sợ, chính mình là tiến lên ngăn cản tinh linh vương, vẫn là an tĩnh chờ đợi, để ngừa kích thích hắn. Đang lúc hắn rối rắm là lúc, tinh linh vương kết thúc, quất xác hành vi, thần hắc ám phân thần thi thể ở dần dần tiêu tán. Vô pháp tiếp tục, quất xác. Không thể không dừng lại, Thư Lê phun ra một ngụm chọc khí, quá khẩn trương sợ hãi. Thế cho nên hắn thiếu chút nữa quên hô hấp, địa phương mặt thi thể sau khi biến mất. Tinh linh vương chậm rãi quay đầu, dùng một đôi đỏ như máu đôi mắt nhìn chăm chú Thư Lê. Thư Lê tức khắc sờn tóc gáy, hắn cảm thấy chính mình thành nhỏ yếu con mồi, mà tinh linh vương là cường đại thợ săn. Đường con mồi bị thợ săn theo dõi khi không chỗ nhưng trốn, Thư Lê không tự chủ được mà toàn thân run rẩy. Hắn nói cho chính mình không cần sợ hãi, muốn dũng cảm mà đối diện hắc hóa sau tinh linh vương, nghĩ cách đoạt lại bớ tục chi kiếm, đánh thức hắn thần trí, làm hắn khôi phục bình thường. Chính là hắn hành động không được, thân thể cứng đờ vô cùng, tứ chi không nghe sai sử, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tinh linh vương đi bước một mà chiều hắn đi tới. Thư Lê thấp thỏm lo âu. Theo tinh linh vương tiếp cận, đồng tử dần dần phóng đại, tinh linh vương đứng ở hắn trước mặt, dùng đỏ đậm đôi mắt khóa chặt hắn, chậm rãi chiều hắn vươn dính đầy máu tươi ngón tay. Hắn hô hấp cứng lại, trong đầu trống rỗng, lạnh băng ngón tay dán hắn gương mặt, chậm rãi di động, đi vào hắn cằm, dùng ngón tay cái mềm nhẹ mà vuốt ve hắn môi, phảng phất ở thưởng thức mỹ vị đồ ăn. Thư Lê kinh hồn táng đảm, sợ hãi bên trong hỗn loạn một tia cảm thấy thẹn. Đương tinh linh vương cong lưng, lạnh băng âm trầm khuôn mặt càng ngày càng gần khi, hắn đáng xấu hổ mà xin tha, thỉnh không cần ăn ta. Chương 376 trở thành ta tân nương. Thư Lê nói xong lời nói lập tức hối hận, cả người từ đầu đốt tới chân, đỏ bừng chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy. Thái Qua nói. Quả thực xuẩn, về đến nhà, hắc hóa sau tinh linh vương lại như thế nào hung tàn, cũng không có khả năng ăn yêu tinh đi, hắn lại không phải đồ ăn. Thư Lê khóc không ra nước mắt, tưởng nhắm mắt lại trốn tránh hiện thực, lại sợ bỏ lỡ cái gì, chỉ có thể tận lực mở to hai mắt, cùng tinh linh vương đối diện. Nhưng mà, tinh linh vương khom lưng cúi đầu, tuấn mỹ khuôn mặt gần trong gang tấc. Thư Lê lọt vào siêu cao nhan giá trị bạo kích, ánh mắt dần dần dại ra, đầu óc trì độn, tay chân cũng không biết như thế nào bày biện. Tinh linh vương lòng bàn tay còn tại ma xoa bờ môi của hắn, lực đạo từ mềm nhẹ biến thành thô bạo. Ngô Thư Lê nhíu mày, ngầm khẽ ra tiếng, miệng hé mở, kia vô lễ ngón tay liền sấn hư mà nhập. Cái gì? Thư Lê há hốc mồm, vô thố mà trừng mắt tinh linh vương, không rõ hắn muốn làm cái gì. Tinh linh vương thong thả ung dung mà đậu lộng, huyết hồng đôi mắt so lục mắt càng cụ xâm lược tính, xuất hiện không biết tên dục vọng. Ngày xưa ôn nhu không còn sót lại chút gì, thay thế chính là không hòa tan được hàn băng. Thư Lê hai mắt mê mang, chống lại xâm nhập giả, ý đồ ngăn cản nó ở chính mình địa bàn làm càn. Mấy cái qua lại đều thất bại chấm dứt. Dần dần mà, kia ngón tay không hề cường thế, đậu miêu nhi cùng hắn diễn chơi, kỳ dị cảm giác tràn ngập. Hắn từ kháng cự biến thành nghênh hợp. Hắn vốn là yêu thầm tinh linh vương, nhiều năm như vậy không dám thổ lộ, đem sở hữu thích đều giấu ở đáy lòng. Biết rõ hiện tại trường hợp không đúng, tinh linh vương trạng thái dị thường, vẫn vô pháp đẩy ra đối phương, nghĩa chính từ nghiêm mà cự tuyệt. Không biết qua bao lâu, ngón tay rốt cuộc rời đi, mang ra một cái khả nghi chỉ bạc. Thư Lê hai má nóng bỏng, ý thức được đó là cái gì, ngượng ngùng đến không chỗ dung thân. Tinh linh vương tay phải buông bớ tục chi kiếm, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối khiết tịnh khăn tay, động tác yêu nhã mà chà lau ướt át ngón tay, đỏ đậm như máu đôi mắt từ đầu đến cuối tỏa định Thư Lê. Rõ ràng không có gì cảm xúc, lại lệnh Thư Lê trái tim kinh hoàng, hô hấp dồn dập, sát xong ngón tay. Tinh linh vương ném xuống khăn tay, Thư Lê tròng mắt không tự chủ được mà theo bay xuống khăn tay di động. Nhìn nó rơi xuống bình phô trên mặt đất, ngay sau đó, hắn lực chú ý bị gác lại một bên bớ tục chi kiếm hấp dẫn, chỉ cần thu nó, vương có phải hay không liền khôi phục bình thường. Đang ở hắn suy tư là lúc, bên tai chợt vang lên tinh linh vương tiếng trời thanh âm, trở thành ta tân nương, sẽ không ăn ngươi. Ngón tay thon dài gợi lên hắn một lọn tóc. Tinh linh vương cúi đầu dán ở bên tai hắn nhẹ ngữ, Thư Lê hoài nghi chính mình ảo giác. Đong đưa tiêm trường lỗ tai, tưởng xác nhận chân thật tính, tinh linh vương buông ra hắn sợi tóc, sửa niết nhĩ tiêm, mặc kệ là tinh linh vẫn là yêu tinh, nhĩ tiêm đều mẫn cảm, bị không hề dự triệu mà nắm, thoáng chốc tê dại. Thư Lê phản xạ tính mà giơ tay che nhĩ. Người không có nghe lầm. Tinh linh vương quỳ một gối ở trước mặt hắn, đôi tay phủng trụ hắn mặt, lặp lại lời nói mới rồi, trở thành ta tân nương, sẽ không ăn ngươi. Hết chương.